Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 353, Chư Chư Tinh Nguyên do. Đường Quả Nhi hài lòng điên rồi, tương đương tiểu ác ma bình thường phát ra cười ha ha. Như gió mang theo một đám em bé vọt vào gian phòng nhỏ. Đám trẻ con một người trong tay một cái kẹo bông. Đường Quả Nhi không chỉ có một cái kẹo bông. Nàng còn đem làm kẹo bông cơ khí cho cướp đi rồi. Có vật này, nàng còn quan tâm cái gì đồ ăn vặt a? Nồi này có thể vô hạn sinh sản kẹo bông. Nàng cuối cùng có thể một ngày ăn đến đêm rồi. Ăn, ăn, ăn, ăn. Nàng ăn kẹo bông là có thể lớn lên. Công chúa khi còn bé đều là ăn kẹo bông. Đường Sương đi đòi về. Bị một đám tiểu hài tử đánh đuổi. Hắn bất đắc dĩ nhổ đầu cắm. Cái kia tiết thùng xe vẫn còn. Đường Quả Nhi cướp đi chính là nồi nấu. Không có tiết này thùng xe. Cái nồi kia chính là cái nồi. Sinh sản không ra kẹo bông. Cái này ngốc bé gái. Chư Chư Tinh đứng ở cửa phòng. Vừa đề phòng Đường Sương. Vừa hô hoán Sở Mi. Mau tới A Mi Mi tỷ. Động vật nhỏ cố sự đại hội không thể không có ngươi nha. Trương lão sư bị mang tính lựa chọn quên tương đương tương đương nàng bị xa lánh rồi. Bạn nhỏ đều không muốn nàng đi. Bởi vì Trương lão sư ở vườn trẻ quyền lực quá to lớn. Hoặc nhiều hoặc ít từng có ức hiếp bạn nhỏ hành vi. Ân, có việc xấu. Sở dĩ không mang theo. Tỉ như tiểu bồ đào chán ghét Trương lão sư làm cho nàng ngủ đi tương đương kỳ kỳ đồ vật bị Trương lão sư tịch. Thu quá tương đương Đường Quả Nhi. Theo thói quen thích cùng cường quyền làm đấu tranh. Duy nhất cùng Trương lão sư không hề có một chút khúc mắc. Chỉ có tiểu khổng tước. Trương lão sư cuối cùng không đi. Bởi vì các vị gia trưởng đều muốn từ nàng nơi này hiểu rõ nhà mình đứa nhỏ tình huống. Nàng nhìn một chút bên người Đường Sương. Hừ, không đến liền không đi. Mới không lạ gì đây. Ta có Đường Sương tiểu ca ca đây. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì tương đương đem mọi người đều nghênh vào công chúa phòng sau. Đường Quả Nhi cười hì hì đóng cửa. Cũng phái ra Bạch Tinh Tinh canh giữ ở cửa. Chủ phòng Đường Tiểu Sương. Bạch Tinh Tinh sợ chết. Tự biết không phòng ngự được đại ma vương. Không muốn một mình giữ ở ngoài cửa. Nịnh hót lấy lòng. Nhưng Đường Quả Nhi ngày hôm nay có bạn chơi. Không thiếu nó. Cưỡng chế gác cổng. Đem nó quan ở ngoài cửa. Tiểu bồ đào cùng tiểu khổng tước tràn ngập tò mò tham quan Đường Quả Nhi gian phòng. Đầy mặt hâm mộ, quá đáng yêu, tất cả đều là hồng nhạt ai. Kỳ thực không ngừng tiểu bồ đào, nam tử hán kỳ kỳ, Lý Đôn, khắc kim tiểu trai thẳng tiểu kim đều nhìn choáng váng. Thật mộng huyễn a, Đường Quả Nhi đắc ý vạn phần, tiếng nói tăng cao 8 độ, tiếng cười lanh lảnh sang sảng mười mấy độ. Nhắc tới Đường Quả Nhi hồng nhạt không gian, liền không thể không để Đường Sương. Đường Quả Nhi nói, là Tiểu Sương giúp ta làm. Hì hì hì, ca ca ta lợi hại không? Lợi hại a lợi hại. Tiểu Kim nói, rất muốn cái ca ca a. Những người bạn nhỏ khác nghe vậy, dồn dập gật đầu, chỉ có Tiểu Khổng Tước biểu đạt không giống nhau nhu cầu. Nàng càng muốn cái tỉ tỉ. Đường Quả Nhi lại đắc ý nói. Ta có ca ca cũng có tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta có thể lợi hại. Cho các ngươi nhìn. Tiểu Chư Chư từ nàng trên bàn sách nhỏ bắt một cái khung ảnh. Phía trên là nàng. Đường Chăn cùng với Đường Sương ba người chụp ảnh chung. Nàng cưỡi ở Đường Sương trên cổ. Bên cạnh là cười đặc biệt sán lạn Đường Chăn. Bạn nhỏ đều vây đi qua nhìn. Oa tương đương Đường Đường tỷ tỷ thật là đẹp a tương đương, cùng gì ta đồng dạng đẹp đẽ ư tương đương, mẹ ta cũng có đẹp mắt. Như vậy, còn rất đáng yêu, vì sao Đường Đường có ca ca lại có tỷ tỷ? Ai có thể cho ta một cái nha? Có ca ca tỷ tỷ thật hạnh phúc, cho một cái ta đi tương đương, ta đi theo. Ba ba nói, sinh một cái tỷ tỷ cho ta đi. Sở Mi cười ngắm nhìn bốn phía, thật rất mộng ảo. Hồng nhạt hệ không chỉ có là tiểu cô nương yêu thích. Nàng loại này đại tiên nữ cũng siêu cấp yêu thích. Trong lòng rầm rầm nhảy lợi hại. Này đều là Đường Sương làm. Thực sự là lợi hại a tương đương tốt có ái tâm. đầy đủ thỏa mãn Đường Quả Nhi lòng hư vinh sao? Động vật nhỏ cố sự đại hội nên bắt đầu rồi. Đường Quả Nhi bận bịu trước bận bịu sau, đem con rối nhỏ nhóm xếp thành một vòng, sắp xếp Tiểu Bồ Đào bọn họ cùng lũ thú nhỏ hỗn hợp ngồi cùng một chỗ. Bản thân nàng ôm Đường Tiểu Quả, Đường Tiểu Đường cho Tiểu Khổng Tước ôm. Tiểu Bồ Đào nói nàng muốn cùng chuột Mickey ngồi cùng một chỗ, bởi vì nàng thuộc chuột con. Kỳ Kỳ nói hắn cũng thuộc chuột. Lý Đôn nói hắn cũng thuộc chuột. Tiểu Kim nói hắn cũng thuộc chuột. Mọi người toàn xem hướng Tiểu Khổng Tước. Tiểu Khổng Tước khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ. Ta thuộc chó con cẩu. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Người cùng Tinh Tinh là người một nhà hai tương đương. Tiểu Kim hỏi. Đường Quả Nhi ngươi thuộc cái gì? Đường Quả Nhi chuyện đương nhiên nói. Ta thuộc tiểu tiên nữ tương đương hì hì tương đương. Lừa nhà ai tiểu hài tử đây? Không có cái này cầm tinh. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Nói nàng có thể là thuộc tiểu công chúa. Sở Mi nói. Không có tiểu công chúa cái này cầm tinh. Đường Quả Nhi nghĩ đi nghĩ lại. Nói nàng khả năng là thuộc châu bảo bảo. Tiểu Sương chính là như thế gọi nàng. Thuộc châu. Vậy không phải so với mọi người lớn hơn một tuổi. Không thể. Đường Quả Nhi còn đang đoán. Bản thân nàng cũng không biết. Mở cửa hỏi Tiểu Sương. Bạch Tinh Tinh điên đồng dạng vọt vào. Đại Ma Vương muốn tới xông cửa rồi. Nó không thủ được. Chắc chắn phải chết. Đường Quả Nhi đứng ở cửa hỏi Đường Sương. Tiểu Sương. Tiểu Sương. Ta thuộc cái gì nhỉ? Có phải là tiểu tiên nữ? Đường Sương âm thanh truyền đến. Nơi nào có thuộc tiểu tiên nữ? Tiểu Kim đắc ý nói. Ta liền nói đi. Không có thuộc tiểu tiên nữ tương đương ha ha. Cái này thằng nhỏ ngốc. Sau khi lớn lên khả năng muốn độc thân một đời. Đường Quả Nhi lại hỏi. Tiểu Sương. Tiểu Sương. Vậy ta có phải là thuộc châu bảo bảo? Đường Sương âm thanh truyền đến. Ngươi đừng loạn tưởng. Ngươi thuộc heo. Ngươi là chư chư tinh. Đường Quả Nhi cả kinh. Không tin. Nàng đáng yêu như thế. Làm sao có khả năng thuộc heo? Lại hỏi Hoàng Tương Ninh. Hoàng Tương Ninh làm người thanh âm tuyệt vọng truyền đến. Đường Đường ngươi chính là thuộc chư chư ô. Đường Quả Nhi không tin. Như thế thực tế tàn khốc. Nàng lựa chọn không tin. Nàng đem Đường Sương kêu đến lý luận lý luận. Có còn lẽ trời hay không rồi? Đáng yêu như vậy tiểu hài tử làm sao có khả năng thuộc heo? Đường Sương ha ha cười. Đứa nhỏ. Đừng tự cho là đáng yêu liền có thể không thuộc heo. Tiếp thu hiện thực đi. Ngươi chính là thuộc heo. Bằng không ngươi cho rằng ta gọi ngươi chư chư tinh là đùa ngươi chơi đùa sao? Ha ha. Ân ô tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép. Uông uông đội không chịu hoán tới. Chư chư tinh tự mình ra trận. Tiểu Quyền Quyền nện Đường Sương bắp đùi. Lớn tiếng nói. Luân gia không tin. Ngươi lừa người, vậy ngươi thuộc cái gì? Đường Sương nói, hì hì, ta thuộc thỏ con. Đường Quả Nhi càng thêm không tin rồi. Đại Ma Vương làm sao sẽ thuộc thỏ con, mà Tiểu Khả Ái lại thuộc heo. Này hoàn toàn giảng không thông. Đường Quả Nhi nói, Tiểu Khổng Tước vì sao thuộc chó con? Đường Sương, bởi vì Tiểu Khổng Tước siêu đáng yêu. Nói tới chỗ này. Đường Sương hướng trong phòng Tiểu Khổng Tước nhiệt tình chào hỏi. Đem ngồi ở đại não hổ bên người. Chỉ còn một chút tiểu cô nương mặt mũi thẹn thùng đỏ chót. Đường Quả Nhi tức giận lỗ mũi khói bay. Bắt đầu chơi xấu. Ta mặc kệ. Ta không muốn thuộc heo. Đường Sương. Ta cũng mặc kệ. Ta cũng không quản được. Ngược lại sự thực chính là ngươi thuộc heo. Từ ngươi sinh ra được bắt đầu từ ngày đó liền số mệnh an bài rồi. Đường Quả Nhi ôm hy vọng cuối. Cùng hỏi. Luân gia lập tức sẽ sinh nhật. Quá xong sinh nhật tiểu tiên nữ thuộc cái gì? Đường Sương. Vẫn là thuộc heo. Ha ha tương đương. Ân ồ tương đương. Ừ ừ ân tương đương. A xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép. Vào nhà trước. Chư chư tinh đoạt kẹo bông tiểu cơ khí. Vui điên rồi tương đương bây giờ nhưng bởi vì sinh không gặp thời. Cũng bị tức điên tương đương nàng muốn đấu với trời. Cùng toàn thế giới chư chư đấu. Thề muốn từ heo nhà trốn đi. Bắt đầu tùy ý thay đổi chính mình cầm tinh. Nàng từ nay về sau đều không thuộc về heo. Nàng muốn cải thuộc thỏ con. Để Tiểu Xương thuộc heo đi. Thế là Đường Quả Nhi chính thức đối ngoại tuyên bố. Đường Đường sau đó chỉ thuộc thỏ con rồi. Đường Xương cái thứ nhất hưởng ứng. Lợi hại a lợi hại. Những người bạn nhỏ khác đều thức thời địa điểm tán. Nhưng mà tán thưởng trong tiếng có một thanh âm vô cùng không hài hòa. Đó là đến từ Đường Tiểu Xương cái này siêu cấp chán ghét quỷ. Chư chư tinh sau khi nghe chớp mắt bạo tẩu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.